Thanh xuân bên anh, chương 28, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại Ách Thượng Hải này anh nói đi mua gương sao lại đến khô đồ cho nam. Diệp Nhi bất mãn đáp vì Pierre cứ nắm cổ tay cô rồi kéo đi hết trung tâm thương mại này. Chân cô mỏi tay thì đau gần chết, anh ta nói muốn đi mua gương mà, đây là khô đồ cho nam đấy chứ. Vội gượt phăng tay anh ta ra bất mãn nói, anh có nói mua gương chứ không được mua quần áo đâu. Được vậy anh tự mua đi em đi về. Thấy Diệp Nhi đang chuẩn bị quay người đi thì Pierre bá lấy bả vai cô đứng sát lại. Được được đi mua gương thưa tiểu thư Sarah. Cô nhíu mày, anh ta đang tính nịnh nọt cô sao? Phiền phức, ở Trung Quốc tên của em là Diệp Nhi, đừng gọi là Sarah, nghe rất kỳ. Diệp Nhi, tiểu Diệp tên hay đấy. Anh có thể gọi em là tiểu Diệp không? Em với anh chưa thân mật tới mức đó đâu. Tiểu Diệp cái tên này là Kỳ Lân hay gọi cô? Cô thật sự rất nhớ anh, không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ tới cô hay không? Được vậy chúng ta đi thôi. Diệp Nhi không để ý tới có một người để ý tới cô từ lúc vào khu đồ nam này. Cô gái đi bên cạnh anh ta thấy anh cứ nhìn chăm chú vào Diệp Nhi không khỏi một phen hoảng hốt. Sao cô ta lại ở đây? Nhưng cũng mau chóng hồi phục tinh thần cười mỉa mai. Kéo người đàn ông bên cạnh tới chỗ Diệp Nhi. Diệp tiểu thư đã lâu không gặp, không ngờ lại được gặp cô ở nơi này. Cô ta khoác tay người đàn ông bên cạnh mặt đầy khiêu khích nhìn Diệp Nhi. Diệp Nhi đang chuẩn bị cùng Pierre rời khỏi khu đồ nam thì có tiếng gọi. Cô quay người lại, Hoàng Vân, đúng vậy, là Hoàng Vân, con gái của Hoàng Kiệt, là người mà ngày trước cô cùng Kỳ Lân đến dự tiệc sinh nhật. Nhưng bên cạnh cô ta còn một người đàn ông, hai người họ đang khoác tay nhau, mặc dù anh ta đeo khẩu trang, đội mũ nhưng cô vẫn nhận ra được. Là anh, người mà cô nhung nhớ bao năm qua lại đang tay trong tay với người con gái khác. Lân, cô khẽ gọi tên anh, sao anh lại xuất hiện ở đây, lại còn khoác tay của Hoàng Vân, giờ đây có một sự sợ hãi trong cô. Người đàn ông được Diệp Nhi gọi là Lân, nghe cô nói vậy anh tháo khẩu trang và mũ ra. Khuôn mặt đẹp trai người ngợi hiện ra. Đúng là anh vẫn không khác xưa là bao, chỉ thêm dáng vẻ lớn hơn, trưởng thành hơn. Chào cô, Diệp tiểu thư lâu rồi không gặp. Kỳ Lân đứng trước mặt Diệp Nhi, nắm chặt bàn tay của Hoàng Vân, mỉm cười. Diệp Nhi nhìn cảnh họ ân ái trước mặt mà tim đâu quằn quại. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây có phải là sự thật không? Lần của cô sao lại tay trong tay với Hoàng Vân, làm ơn, nếu đây là giấc mộng hãy gọi cô tỉnh dậy đi. Bình tĩnh lại một chút, Diệp Nhi đưa đôi mắt đỏ mọng nhìn thẳng vào anh. Lần, đây là chuyện gì, Pierre đứng bên cạnh từ nãy không hiểu gì, nhưng nghe Diệp Nhi gọi chàng trai đối diện cái tên thân mật như vậy cũng đã hiểu ra một phần sự tình. 8 năm rời xa em, tôi đã không còn tình cảm gì với em rồi. Suốt 8 năm Hoàng Vân luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Em cũng biết mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, mấy người gạt tôi không muốn nghe, hức hức, sao lại đối xử với tôi như vậy? Hức ô ô ô, Kỳ Lân chưa nói hết câu thì Diệp Nhi lấy tay che tay lại, lắc đầu liên tục. Nước mắt cứ thế rơi liên tục xuống, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở. Người đàn ông này đã hứa chỉ yêu mình cô, mà bây giờ anh ấy lại phản bội cô, nói đã hết yêu cô. Bây giờ cô phải làm sao? Tim cô rất đau, đây không phải sự thật mà đúng không? Tình cảm đã hết, gia đình tôi muốn hủy hôn, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn bao nhiêu xê tôi không cần, anh cút đi, nói rồi cô đứng lên quay bước ra ngoài. Khi đi qua anh cô dùng đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh. Mạc Kỳ Lân, tôi hận anh, đúng, hận anh đã lấy mất trái tim của cô rồi làm cô đau khổ như thế này. Tại sao chứ? Diệp Nhi, cô chừng, Diệp Nhi vì chạy quá nhanh mà không để ý đến đèn đỏ suýt nữa đã bị ô tô đâm, nhưng cũng may Pierre chạy đến kịp rồi xô cô vào lề đường. Này, muốn chết à, có muốn chết làm ơn cũng đừng có lôi người khác chết theo. Người tài xế bực bội quát đang yên đang lành có người chạy vụt đến. Làm ông ta còn sốt tưởng đã đâm chết người, chân tay run bần bật. Cách chương.